thường bao nhịp nối, tình trăm nghìn mối hương theo một bóng người. Tà dương khuất trong sương là mỗi lần ngóng chờ, nhìn theo phía chân mây đợi chuyến xe xưa về chưa. Nếu hay chăng người ơi, chốn xa xôi chàng trai còn đem yêu thương dâng lên muôn vàn oán hờn. Nếu mai đây về cũng trên chuyến tàu rằng lúc đó khi Quyên còn rất là nhỏ thì bài hát này đã làm sâu trong trái tim của Quyên với những ca từ: tôi thề tôi chẳng yêu ai vì người ta cứ phụ tôi hoài. Mời quý vị cùng nghe. Thôi rồi ta đã xa nhau kể từ đêm pháo nổ rượu. Anh đường anh em, đường em yêu thương xưa chỉ còn ấm thơ. Anh đành quên cả sao anh, kỷ niệm xưa xanh như biển tình cao tựa bằng non, chỉ đôi băng nhung lụa sao cả áo lành ngày xưa anh đem ra đốt thành cho ta cho người xứ khỏi phân vân khi ngồi đan áo cho người mới khi mùa đông lạnh lùng xa ngày xưa anh ơi hết rồi chẳng còn chi nữa đâu anh yêu đương như nước trôi qua cầu trôi cùng sâu còn gì nữa đâu tôi thề tôi chẳng yêu ai vì người ta cứ phụ tôi bây giờ tôi chẳng còn tin trong gian có kẻ chung tình tôi giận tôi đã ngây thơ đem tình yêu hiến dâng người hết nên giờ tôi chẳng còn chi khi người ngoảnh mặt mà đã ngây thơ đem tình yêu

lạnh lùng sương rơi hôm nay, buồn ngơ ngác bóng chim bay, mây tím dâng sau đó đây. Ngày đi chiều mà sầu tới, làn sương chiều thu lãng lơi, tiếng mưa rơi nhẹ trên lối. Chiều về gieo thương với nhớ, lòng người lữ thứ ba bờ, nghe lá hoa rụng xa xơ. Chiều thu về đây lạnh lẽo, màn sương chiều rơi hắt hiu, gió xa đưa nhẹ tiếng tiêu. Nhớ ai chiều thu, nhìn bao lá úa rơi đầy trên lối, nhẹ rung tà áo, làng môi tươi thắm từ cánh hoa đào, cách xa vì đâu. Từ bao lần láng hoa phai màu, dung chi cành hoa lá, khi tà dương đã khuất non xa. Bầu chiều thu rau lá úa, buồn xe sắc nhớ thu xưa, tôi biết anh chiều gió mưa. Người đi về đâu ngàn lối, màu hoa chiều thu úa phai, xa xa cho lòng tê tái. Ngập ngừng sương rơi nó xa, chiều thu răng lối cô đơn, nghe tiếng mưa sầu chưa tràn. Mà bóng chiều phải vì đâu, mưa xóa tình quen biết nhau, trách chi cho lòng đớn đau. Bao lần lá hoa phai màu, dung chi cành hoa lá, khi tà dương đã khuất non xa. Bầu chiều thu gieo lá úa, buồn xe sắc nhớ thu xưa, tôi biết anh chiều gió mưa. Người đi về đâu ngàn lối, màu hoa chiều thu úa phai, xa xa cho lòng tê tái. Ngập ngừng sương rơi nó xa, chiều thu răng lối cô đơn, nghe tiếng mưa sầu chưa tràn. Mà bóng chiều phải đi đâu, mưa xóa tình quen biết nhau, trách chi cho lòng đớn đau. Mà bóng chiều phải đi đâu, mưa xóa tình quen biết nhau, trách chi cho lòng.